Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 114, cô ấy nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nhà họ Lộc cũng không vừa lòng về Tô Nhuyễn lắm. Bọn họ muốn tìm một người vừa có thể lấy được lòng tin của Lộc Minh Sâm. Đồng thời đối phương còn phải ỷ lại vào nhà họ Lộc. Nhưng qua chuyện xảy ra ở bệnh viện lần trước, có thể thấy rõ con nhóc kia không phải đèn cạn dầu. Vốn dĩ bọn họ định kéo dài thời gian chờ Lộc Minh Sâm làm xong thủ tục xuất ngũ mới nói chuyện này, khi ấy thì tiện tìm người nào cũng được. Bắt anh cưới ai anh phải cưới người đó. Nào ngờ, không biết thằng nhóc này đã lập được công gì mà đã liệt nửa người rồi vẫn được bộ đội nhận. Cho nên mấy ngày nay, người một nhà bọn họ vẫn luôn do dự tính toán giữa việc để Lộc Minh Sâm tùy ý không kết hôn như trước và tạm thời cưới Tô Nhuyễn về nhà. Nếu không cưới, bọn họ sẽ không lấy được tài sản ông ngoại Lộc Minh Sâm để lại. Nhiều tài sản như vậy nằm trong tay người khác, không biết mỗi năm bị trộm mất bao nhiêu đâu. Mỗi năm chuyển đi một chút, người ta nói bị thất lạc bọn họ cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa, sau này Lộc Minh Sâm quay lại bộ đội, cho dù bị liệt nửa người không cưới được con gái thủ trưởng, nhưng muốn cưới vợ cũng không khó lắm. Đến lúc đó khoảng cách quá xa, bọn họ càng không có cơ hội. So sánh như vậy, thật ra cưới Tô Nhuyễn ở bên này càng thích hợp hơn. Sau khi kết hôn vẫn sống dưới mí mắt bọn họ, dù sau này có đi tùy quân, thì Tô Văn Sơn vẫn phải bám lấy nhà họ Lộc. Cô có thể mặc kệ cha ruột của mình sao? Vân Chi nhưng mà tính tình thật sự quá đáng ghét. Bọn họ còn phải thương lượng xem nên xử lý thế nào để cô ngoan ngoãn phục tùng. Nào ngờ ông trời cũng giúp bọn họ. Đột nhiên xảy ra chuyện Võ Thắng Lợi. Ai thèm quan tâm có phải cô bị oan uổng bị hãm hại hay không? Người gây ra vẫn là cô. Có lẽ bây giờ Lộc Minh Sâm đang thích sẽ che chở. Nhưng cái gai đã chôn xuống rồi. Sau này khi hai vợ chồng cãi nhau đều sẽ trở thành vũ khí công kích sắc bén. Lâm Mỹ Hương nhìn Tô Nhuyễn. Có nhược điểm này trong tay, nửa đời sau Tô Nhuyễn đừng mong có thể ngẩng đầu lên được trong nhà họ Lộc. Ai ngờ Tô Nhuyễn lại không tỏ ra xấu hổ chút nào. Ngược lại cười rộ lên. Sao nhà họ Tô lại xứng với nhà họ Lộc bà đến vậy nhỉ? Vô sỉ với ương ngạnh, cũng coi như môn đăng hộ đối. Nếu không sao trên đời nhiều con gái như vậy, nhà họ Lộc bà chỉ nhìn chằm chằm vào con gái nhà họ Tô. Lâm Mỹ Hương sửng sốt, không ngờ gặp phải loại chuyện mất mặt thế này. Tô Nhuyễn vẫn có thể đúng lý hợp tình như vậy. Sau đó bà ta lại nghe thấy Tô Nhuyễn chậm rãi nói tiếp. Còn nhớ rõ lời lần trước tôi nói ở bệnh viện không? Nhà họ Ốc muốn cưới tôi, ít nhất phải cho tôi thấy đủ thành ý. Tôi cho rằng việc đầu tiên nhà bà nên làm là xin lỗi tôi vì lời châm chọc khinh nhục trước đó. Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Mỹ Hương, không ngờ chuyện trước đó còn chưa xin lỗi, bây giờ lại tới tiếp tục nhục nhã tôi. Có nhà ai cầu hôn người khác như nhà bà không? Tô Nhuyễn quay đầu nói với Lộc Minh Sâm, em thấy, căn bản nhà anh không muốn cưới vợ cho anh đâu, nếu có cũng chỉ muốn chọn cho anh loại người không ra gì. Người do chính anh coi trọng thì bọn họ nghĩ đủ mọi cách châm ngòi ly gián, định khiến cuộc sống hôn nhân của anh sau này gà chó không yên. Từ đó bọn họ có thể lợi dụng sơ hở, nhân cơ hội mưu đoạt tài sản ông ngoại anh để lại cho anh. Lâm Mỹ Hương nghe xong thì kinh hãi, còn ông cụ Lộc thì giận dữ quát lên, như bị chọc trúng tim đen. Tô Nhuyễn, chuyện nhà chúng tôi không tới phiên cô đứng đây nói hưu nói vượn. Lộc Minh Sâm lại mang theo biểu cảm như đang suy tư điều gì. Cháu cảm thấy cô ấy nói có lý. Ông cụ Lộc cả giận. Minh Sâm, Lâm Mỹ Hương cũng vội vàng la lên. Minh Sâm, sao cháu có thể nghĩ như vậy? Rõ ràng là con nhóc này đang châm ngòi ly gián chúng ta. Lộc Minh Sâm nghiêng đầu hỏi bà ta. Vậy vì sao không chỉ không xin lỗi, còn nhục nhã cô ấy nặng nề hơn, là không muốn cô ấy gả cho cháu, hay muốn cô ấy mang theo phẫn hận gả cho cháu. Lâm Mỹ Hương và ông cụ Lộc nói không ra lời. Lộc Minh Sâm uể oải dựa vào xe lăn. Vậy thì thôi, chuyện này coi như bỏ đi. Bùi Chí Minh vẫn luôn đứng xem kịch, lập tức phối hợp nhịp nhàng. Lão đại, hay là nghe lời chính ủy Vương đi. Chắc chắn người chính ủy Vương giới thiệu đều là người ông ấy đã tìm hiểu qua rồi. Đáng tin cậy hơn so với người nhà anh tìm giúp. Muốn kết hôn ngay cũng đơn giản hơn nhiều. Tô Nguyễn cũng thuận thế đứng dậy. Vậy hôm nay coi như xong rồi. Cách chương.